Cuộc chiến Hào Gia. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 4. Mãi suy nghĩ nên khi ông quay lại thì hai vợ chồng Gia Minh cũng đã ra về từ khi nào, làm cho ông bực mình. Thật sự ông không biết rằng Minh có còn coi ông là cha ruột của nó nữa hay không, mà khi về cũng không có thèm chào ông một tiếng. Nhưng ông đâu biết, khi nghe bà Nhã Trúc nói và ra về thì Gia Minh thấy ba gườm gườm nhìn ông luật sư, nên anh kéo tay Lan Chi cũng nhanh chóng chuồn thật nhanh. Đúng lúc đó thì có tin nhắn của mẹ gửi tới, kèm theo địa chỉ quán cà phê mà mẹ đang chờ. Hai vợ chồng vội chạy tới thì thấy mẹ ngồi một mình tại cái bàn nơi góc quán khá là kín đáo, được che chắn bằng một chậu cây kiểng. Bỗng sực nhớ đến ông Vũ, Gia Minh hỏi mẹ: "Ủa, bác Vũ về rồi hả mẹ?" Bà Nhã Trúc cười, nụ cười trìu mến với con trai khác hẳn nụ cười đau khổ, chua chát cay đắng khi giáp mặt với ông Vĩnh. "Bác về lâu rồi?" Gia Minh ngậm ngùi. "Con thấy tội nghiệp ba quá à." "Con thương ba đúng không? Mẹ đâu cấm con không có được thương ba. Nhưng con thử nghĩ coi, hơn 25 năm qua hai mẹ con mình đã sống như thế nào. Còn nhiều chuyện mẹ chưa kể cho con nghe. Ngay cả cái chết của nội, mẹ cũng sẽ thuê thám tử điều tra lại. Dù ba vay ngân hàng mà không thế chấp, hay nói đúng hơn là không có ý kiến của người chủ sở hữu, vậy điều gì sẽ xảy ra? Việc này có liên quan đến bà ta không? 25 năm qua cũng chỉ vì cái tài sản của Hà gia mà mẹ phải chịu đựng và im lặng để chờ đến ngày này. Mặc dù mẹ vẫn biết con đường ở phía trước không có đơn giản, mẹ sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ biệt thự, cũng là bảo vệ cho mẹ con mình. Các con phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không có được chủ quan. Con đàn ông con trai thì lo gì, con chỉ lo cho vợ con nếu thằng Gia Huy nó dở trò. Lan Chi chỉ ngồi cười mà không có biểu lộ gì lo lắng, làm cho bà Trúc và Gia Minh ngạc nhiên. "Em sao vậy? Đừng có chủ quan này nghe." "Anh đừng có lo cho em, một mình chứ ba người như Gia Huy thì em cũng hạ được." "Cái gì?" Hai mẹ con cùng đồng thanh lên tiếng vì quá bất ngờ. Lúc này Lan Chi mới cười nói đủ để hai người cùng nghe. "Mẹ và chồng yên tâm đi, con có nghề mà." Bà Nhã ôm ngực, mặt ngửa lên nhìn trời than. "Ông trời ơi, con cảm ơn ông." Mặc dù cả hai vợ chồng đều không hiểu mẹ nói vậy là ý gì, nhưng cũng không dám hỏi. Một lát sau, bà Nhã Trúc nói như ra lệnh. "Từ nay, cuộc sống sẽ không còn như trước, hay nói rõ hơn là có phần ngộp thở, nhưng từ từ sẽ có cách." Lan Chi lấy ra một xấp hình đưa cho bà Trúc và Gia Minh. "Mẹ và anh coi có biết người đàn ông này không?" "Đây là chú Hòa, trợ lý của ba, mà tại sao em lại có hình của chú?" "Anh cứ coi hết đi." Gia Minh xem một tấm hình rồi thốt lên: "Mẹ." Nhưng anh vội khựng lại để không thốt ra những câu từ vô cùng bất ngờ. Sở dĩ anh có thái độ như vậy bởi người trong hình chính là ông Hòa và mẹ ba từ trên xe hơi bước xuống. Bà Nhã lúc này vẫn còn im lặng, bởi để có được những tấm hình này, chính bà đã giao cho chị bé Tư Trần theo dõi và chụp mỗi khi ông Hòa đến đón bà Lan đi ra ngoài. "Sao lại có những tấm hình này?" Lan Chi chưa kịp trả lời thì bà Nhã đã nói tiếp. "Là của mẹ đưa." Rồi bà kể cho hai người nghe, chính mắt bà đã có lần nhìn thấy bà Lan lén la lén lút đi ra ngoài. Việc ông Vĩnh đi làm và việc bà ta đi đâu thì cũng là hết sức bình thường. Nhưng thái độ lúng túng lén lút rời khỏi nhà thì chắc hẳn không có bình thường. Hơn nữa, mỗi lần đến đón bà Lan thì người lái xe màu đen kia lại không có dám đến trước cửa nhà, mà thường cách hơn 100 mét. Tại sao hai người lại có những động thái đáng nghi đó? Nghĩ rằng nếu bà trực tiếp theo dõi thì sẽ bất lợi, nên việc này bà giao cho chị bé Tư Trần theo dõi. Nhất là những ngày bà đi chùa hay phải rời khỏi nhà, thì thế nào ông ta cũng tới. Chính những tấm hình trên là chị bé Tư Trần đưa cho cô, bởi vậy chị cũng không có ưa gì cái bà Lan cả. Hơn nữa, thấy Gia Huy trở về, nên chị bé Tư gặp cô xin nghỉ, còn nguyên nhân vì sao thì nhất định chị không có nói. Ngồi thêm một lát thì ba mẹ con cùng trở về nhà. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Người có tâm trạng nhất là Gia Minh. Anh vẫn chưa quên những giọt nước mắt của cha ở phòng công chứng, thì bây giờ lại đến bà Lan. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu. Tại sao mẹ lại cho chị bé Tư Trần theo dõi mẹ ba? Nhưng tại sao chú Hòa lại thường xuyên đến đón mẹ ba chứ? Hai người đã đi đâu? Anh chỉ mong mẹ ba giải thích được cái chuyện này. Con đang nghĩ cái chuyện gì vậy? Tập trung lái xe cho mẹ. Tiếng của bà Nhã Trúc ở hàng ghế sau làm cho Gia Minh giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Thấy con trai không có tập trung, bà quát lên. Dừng xe, con dừng xe cho mẹ. Không dám cãi lời, Gia Minh đành tấp xe vào bề vệ đường rồi quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Con tự hỏi con rồi tự trả lời đi. Con đang thả hồn tận đâu đâu vậy, thì tay lái nó có an toàn hay không? Bây giờ xuống đây ngồi để mẹ lái cho. Dạ, con xin lỗi mẹ, con không dậy nữa. Cả ba mẹ con vẫn còn ngồi trong xe nói chuyện. Bà Nhã Trúc căng dặn. Chuyện này hôm nay nghe xong tuyệt đối không có được nói ra với ai, dù chỉ một câu. Tất cả mọi việc đều phải làm theo ý của mẹ, tuyệt đối không có được tự ý làm điều gì. Lan Chi thì mẹ yên tâm rồi đó, nhưng cũng đừng có ỷ ta đây có giỏ mà chủ quan. Cẩn thận và cảnh giác vẫn không có thừa thải đâu. Dạ, con cảm ơn mẹ. Còn Gia Minh, con là một chàng trai nhân từ và dễ mềm lòng, đó là đức tính tốt. Nhưng ở hoàn cảnh này, chúng ta không thể để tài sản lọt vào tay mẹ con của bà ta được. Cả đời ông bà ngoại đã cực khổ vất vả để xây dựng nên. Mẹ nói câu này biết là khẩu nghiệp, nhưng mẹ cũng phải nói. Gia Huy đã dám chắc là con có ba Vĩnh không? Câu hỏi này hồi sau sẽ có câu trả lời. Nhưng đó là nghiệp của ba, làm được thì chịu được. Nhưng nếu như đó là tài sản riêng của ba, thì mẹ không có can thiệp vào làm cái gì. Nhưng đây là của vợ chồng con, thì phải cố gắng mà giữ lấy. Gia Minh im lặng không nói gì, nhưng Lan Chi thì nói. Con nhất định sẽ đòi lại tất cả. Sau này ba già yếu thì vợ chồng con sẽ chăm sóc ba. Nhưng bây giờ những việc ba gây ra thì ba phải chịu. Nếu chú Hòa là trợ lý của ba thì cũng nhất định liên quan đến đường dây làm sổ đỏ giả. Có như vậy thì ba mới vay được tiền. Em vừa nói cái gì? Chính anh đã hứa sẽ trả hết nợ cho ba thì ba mới chịu ký. Vậy bây giờ em làm vậy thì anh là cái gì hả? Bà Nhã Trúc chỉ thẳng mặt Gia Minh. Mày hứa mà không hỏi ý kiến coi mẹ có đồng ý hay không, thiệt là tức chết đi mà. Lan Chi binh vực cho chồng. Thật tình lúc đó con cũng có nghe, nhưng con vẫn để cho anh Minh hứa. Bởi nếu không có nói vậy thì ba không có bao giờ chịu ký. Con nghĩ lời nói gió bay thì có ai làm chứng đâu mẹ. Gia Minh định nói cái gì đó, nhưng gặp cái liếc mắt của vợ thì dội im bặt. Ba người về đến nhà thì nghe thấy tiếng nói cười ở phòng khách. Gia Minh nói với mẹ và vợ. Nhà có khách không biết là ai nữa. Vào nhà là lên phòng, nhớ những gì mẹ dặn, bà ta không có đơn giản đâu. Lan Chi cùng với Gia Minh và mẹ vừa mới bước vào nhà, thì một cô gái lao ra tỏ vẻ vui mừng, ôm lấy Lan Chi reo lên. Lan Chi, trời ơi, gặp được bạn ở đây mình vui lắm. Cả ba người cùng ngỡ ngàng, nhưng người ngạc nhiên nhất là Lan Chi, bởi vì cô nhận ra người đó chính là Hải Anh, cô bạn thân học cùng lớp mà cũng chính là kẻ đã cướp người yêu của cô. Thật tình cô chỉ muốn đấm vào cái bản mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ chót đang trề ra đó. Nhưng đây là nhà chồng và mọi người đều đang hướng ánh mắt vào hai người. Lan Chi đành gượng cười rồi gỡ tay cô ả ra khỏi người mình. Miệng nói nhỏ chỉ đủ cho cô ta nghe. Buông tay ra đi. Hải Anh không những không buông mà còn cố tình ôm chặt hơn, làm cho Lan Chi bực bội. Hải Anh có vẻ tội nghiệp. Tớ xin lỗi, mọi chuyện ngày xưa bỏ qua nghe, mà cũng nhờ bỏ được tên quấn đó nên cậu được làm dâu Hầu gia rồi còn gì. Lại một lần nữa cô nhắc, bỏ tay ra, nếu không đừng có trách tôi. Hình như Hải Anh nhớ ra cái điều gì đó, nên khi nghe thấy Lan Chi nói gay gắt như vậy thì buông tay rồi cười. Cố ý cô ta nói thật lớn, cậu mà thì nghỉ ngơi rồi hai đứa mình nói chuyện sau nghe. Không thấy Lan Chi trả lời nên cô ta chữa ngượng bằng cách cười giả lả rồi quay sang mọi người. Nhỏ Chi này riết rồi cũng không thay đổi được cái tính hay quạo. Vừa đi được mấy bước, nghe Hải Anh nói về mình như vậy thì Lan Chi dừng lại. Nhưng lúc đó cô nhìn thấy Gia Minh đang đợi nên đành quay bước lên lầu. Lúc này ở dưới phòng khách, Hải Anh vẫn đang bô lô bô loa, cười nói vui lắm. Bà Thúy Lan hỏi, ủa, cháu quen với Lan Chi hả? Dạ, không những quen mà còn rất thân nữa bác. Dạ rồi, khi ra trường tại cháu sang nước ngoài du học mấy năm nên cũng không có gặp nhau. Gia Huy chặt lưỡi, ai cũng đẹp. Lúc nghe được câu nói đó, Hải Anh vui lắm, nhưng chợt cô thấy cái miệng nói, nhưng mắt Gia Huy lại nhìn theo bóng dáng của Lan Chi thì bực bội. Hình như bà Lan cũng thấy cái điều đó ở con trai, nên vội nói, Gia Huy, có chuyện gì vậy hả? Hai đứa ngồi chơi ngang, mẹ đi xuống bếp coi nấu nướng. Hải Anh nhanh nhẩu, để cháu đi với bác, vì chứ cái khoản nấu nướng là cháu thích lắm. Vậy chắc cháu nấu ăn ngon lắm ha. Hải Anh chỉ cười thay cho câu trả lời. Thấy vậy bà Lan nhìn về phía phòng của Gia Minh chép miệng. À, vậy mà nhà này vô phước. Bà bỗng im bặt khi nhìn thấy chị bé Tư Trần đang nhìn mình. Nhưng Hải Anh thì không hiểu nên hỏi lại. Là sao? Bác có Gia Huy, không khác nào bắt được vàng. Bà má cháu ao ước hoài mà cũng không có được. Chỉ sanh được hai chị em nhưng đều là dịch trời. Biết cô gái không hiểu ý mình, cũng như khi mới đến cô ta đã choáng ngợp bởi cơ ngơi nhà bà, thì thôi kệ cô ta muốn nghĩ sao thì nghĩ, mà không trả lời mà quay sang kiểm tra các món ăn. Đúng lúc này thì xe ông Vĩnh trở về. Bà Thúy Lan có chút bối rối, bởi mới đêm qua hai ông bà còn cơm không có lành canh không ngọt. Nhưng không lẽ bây giờ nhà đang có khách mà bà mặt nặng mặt nhẹ rồi cô ta lại hiểu lầm? Nhưng nếu bây giờ bà lại hỏi trước thì hóa ra bà lại chịu lép vế hay sao? Ông Vĩnh về đến nhà là lên thẳng phòng và đóng cửa lại. Bây giờ ông không có muốn gặp ai mà chỉ muốn được ở một mình. Tiếng cười nói chuyện điện thoại của Gia Huy làm ông muốn điên, không có thèm thay quần áo. Ông mệt mỏi nằm vật ra giường mà suy nghĩ. Ông có cảm giác hụt hẫng như vừa mới mất đi một cái gì lớn lắm mà không hụt hẫng sao được. Khi khối tài sản bỗng dưng không còn trong tay mình, ông cảm thấy đau đớn mà bất lực, không thể hé răng nói với ai. Làm sao ông có thể chịu nổi cái ánh mắt khinh bỉ của mọi người? Ông đã quen với những lời khen ngợi, thậm chí ông biết những kẻ cơ hội đang xu nịnh mình, nhưng mà ông vẫn thích. Nếu như bây giờ chính những người đó cười vào mặt ông mà nói rằng tưởng ông thế nào chứ hoàn toàn là rỗng tích, tài sản của người ta mà nhận vào mình thì ông nhục nhã như thế nào đây? Tiếng chuông điện thoại reo vang. Lúc đầu ông không muốn nghe bởi sợ đó là cuộc gọi của nhân viên ngân hàng. Nhưng bây giờ, những tài sản thế chấp đó ông đã bàn giao cho bà Nhã Trúc. Vậy thì bây giờ ông còn gì mà sợ nữa chứ? Nghĩ vậy nên ông cầm cái điện thoại lên nghe thì đúng như dự đoán, đó là cậu Hoạt, nhân viên ngân hàng gọi tới. Alo, tôi nghe. Cháu là Hoạt ở bên ngân hàng, chú Vĩnh ạ. Tôi biết rồi, nhưng anh gọi cho tôi có gì không? Sao chú lại nói vậy? Khoản nợ ngân hàng chú vay đã hết thời gian, nếu không có ý kiến của chú thì bắt buộc ngân hàng phải ra thông báo phát mãi để thu hồi nợ. Ông Vĩnh tỏ ra bực bội quát lớn trong máy. Phát mãi thì phát mãi đi, ai mà sợ chứ? Cậu Hoạt vô cùng ngạc nhiên, bởi chỉ mới sáng nay thôi, khi anh gọi thì ông ta còn hứa hẹn, mà đến bây giờ làm như mình không có nợ nần gì hết. Nếu ông ta đã thách thức như vậy thì anh cũng chỉ còn cách báo cáo lãnh đạo. Cách đây mấy ngày ông ta còn báo với anh rằng ông ta sắp bán tài sản để trả hết nợ. Lúc đó sẽ mời đại diện ngân hàng lên ký tay ba với ông và người mua. Nhưng cứ hết mấy ngày lại hẹn tiếp mấy ngày khác, làm cho anh sốt ruột. Bây giờ lại thách thức thì thật cũng không còn cách nào khác. Ông Vĩnh trả lời cậu Hoạt xong thì tỏ ra không có vừa lòng với bà Nhã Trúc. Tại sao sau khi ông đã bàn giao lại tài sản của Hà Gia rồi thì không trả luôn nợ đi, mà để ngân hàng lại làm cho ông đau đầu nữa chứ? Vì đang ở nhà nên ông không có đi sang phòng bà. Một phần ông không muốn cho mẹ con bà Lan biết, chỉ còn cách nhắn tin cho bà Trúc, nhưng điện thoại đã khóa không có liên lạc được. Rồi ông tự nhủ, mình bây giờ có quyền quản lý tài sản đó nữa đâu, thì việc gì phải ôm rôm cho nó nặng bụng, mà có khi bây giờ bà ấy đang lo trả nợ cũng nên. Tiếng gọi của Gia Huy làm ông cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà ơi, xuống ăn cơm. Ông Vĩnh đang còn giận vì con trai lấy tiền nên không thèm trả lời. Nhưng với ai, chứ với Gia Huy thì không ổn. Gọi mãi không được thì hắn bắt đầu lấy chân đá vào cửa, làm cho ông bắt buộc phải lên tiếng. Mày làm cái gì vậy hả? Muốn phá cửa khóa nhà hay sao? Không ngờ hắn trơ trẽn trả lời. Nhà còn phá được thì cái cánh cửa này nhằm nhỏ gì? Thôi, bà xuống ăn cơm. Ta không có ăn. Thay vì tự ái hay tức giận, Gia Huy cứ trơ trơ cái mặt ra rồi cười nham nhở. Bà cho con ít tiền đi ba. Mang tiếng là công tử mà trong túi không có tiền thì kỳ lắm. Cái gì? Mày vừa lấy của tao mấy ngàn đô mà bây giờ còn hỏi tiền nữa hả? Gia Huy đưa một ngón tay lên miệng ra chiều nói ba im lặng. Giọng hắn có vẻ bí mật. Ba nói nhỏ thôi, nhà có khách đó. Khách nào tao cũng không có thèm bận tâm. Tránh ra cho tao đi ngủ. Ba không có ăn cơm cũng được, nhưng mà ba cho tiền đi chơi với bạn gái con coi. Tao không còn tiền. Còn mấy ngàn đô đó, mày lấy hết rồi còn gì? Ba nói với ai chứ nói với con là không có được đâu đó. Con nhắc lại một lần nữa là ba có tiền để cho con không? Tao không có tiền, tao còn sắp chết tới nơi rồi đây nè. Gia Huy lườm ông một cái thật dài rồi quay lưng bước đi. Sở dĩ hắn không thèm nói nữa bởi ánh mắt của hắn đã chiếu tướng cặp tỳ hưu bằng vàng trên bệ thờ. Chỉ cần đem ra tiệm cầm đồ thì chỉ một phút 30 giây thì có khối tiền. Nói là làm, hắn trèo lên lấy cặp tỳ hưu của nhà họ Hà rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Chờ mãi không thấy ông Vĩnh và Gia Huy xuống phòng ăn, bà Thúy Lan nói với Hải Anh. Không hiểu cha con ổng làm gì mà không chịu xuống ăn cơm nữa chứ. Đồ ăn nguội hết rồi. Con ngồi chơi để bác lên phòng coi sao. Bác để cháu lên gọi cho. Cháu biết ở đâu phòng nào mà gọi. Bác lo gì, chỉ cần nhìn bên ngoài là cháu cũng đoán đâu là phòng của người trẻ, còn đâu là phòng của ba. Bà Thúy Lan lúc đầu đồng ý, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác lo lắng khi cô gái này quá giản dị. Có bao giờ cô ta lên phòng thằng Huy rồi lại xảy ra cái chuyện nọ kia? Bà còn lạ về cái tính con trai của bà, chỉ cần mở dân tới miệng mèo thì nó không bao giờ từ chối. Còn ông Vĩnh cũng đừng có chủ quan. Thời buổi này vàng thau lẫn lộn cũng không có biết đâu mà lần. Bà đã từng nghe nhiều cô gái tuổi 18 đôi 10, chỉ cần người đàn ông có tiền thì cô ta cũng không có bận tâm ông ta bao nhiêu tuổi, mà miễn sao nặng túi là được. Nghĩ vậy nên bà ấn vai cô gái ngồi xuống rồi nói. Thôi, để cho bác, cháu cứ ngồi đây chơi một chút đi. Hải Anh có vẻ không vừa lòng. Cô đang muốn được xâm nhập tư gia nhà họ Phùng mà không có lý do nào. Đây chính là cơ hội thì bà ta lại ngăn cản. Nhìn thôi, cuộc chinh phục còn dài mà, nhất định tài sản này sẽ là của mình. Nếu không thì cũng phải chia đôi cho hai anh em. Bà Lan đi nhanh về phòng. Khi đến nơi thì điện thoại có tin nhắn nên bà vội xem. Thì đó là tin nhắn của ông Hòa. Bà thắc mắc không hiểu sao ông ta lại nhắn vào cái giờ này. Sợ ông Vĩnh đi ra bất ngờ gặp nên bà vội cầm cái điện thoại rồi đi vào toilet. Dòng tin nhắn của ông Hòa làm bà lo lắng. Ông ta đâu rồi? Tại sao nhân viên ngân hàng lại đến gặp chủ tịch chứ? Có cả công an nữa. Anh lo cái gì? Chắc là mấy cái công trình xây dựng lại xảy ra sự cố gì rồi. Nếu xảy ra sự cố thì liên quan gì đến ngân hàng? Tự nhiên anh đang lo cái vụ thế chấp mấy cái khách sạn vay tiền ngày xưa. Trời ơi, anh có bình thường không hả? Chuyện bao lâu rồi? Bây giờ anh có hỏi ông ta vay bao nhiêu tiền thì có khi ông ấy cũng không có biết đó. Mong là như vậy thôi. Em gọi ông ấy lên công ty gấp đi, họ đang chờ. Dạ, anh theo dõi nội dung cuộc nói chuyện xem sao nha. Thay vì gọi chồng con xuống ăn cơm, bà Thúy Lan vội mở cửa vào phòng thì thấy ông Vĩnh đang để nguyên cái bộ quần áo lúc sáng nằm ngủ. Anh Vĩnh, tao hết tiền rồi, mà lấy của tao. Biết ông mê sản, nhưng bà chợt nghĩ thằng Huy chỉ lấy có mấy ngàn đô mà ông quan trọng vậy. Thậm chí ngay cả trong giấc mơ mà vẫn còn nhớ, bà lay ông một lần nữa. Dậy, dậy mau, ngân hàng và công an đến công ty gặp ông kìa. Đang ngủ, ông Vĩnh tỉnh hẳn ngủ khi nghe bà Lan nhắc đến ngân hàng và công an. Ông vội vàng ngồi bật dậy. Công an đến tìm tôi hả? Họ đến công ty và đang ngồi chờ ở đó. Không cần nghe hết câu, ông Vĩnh vội vàng chạy ra xe và đi luôn. Ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện nợ nần thì giao cho bà Nhã Trúc trả nợ rồi. Vậy ông còn cái gì mà dính líu đến công an chứ? Xe chạy đến cơ quan thì ông chạy thẳng vào phòng, và đúng như lời của bà Thúy Lan nói, hai người đang ngồi chờ ông chính là quản ngân hàng và một người mặc quân phục công an. Ông lên tiếng trước. Các anh gặp tôi hả? Sau khi chào hỏi nhau thì người kia đưa ra tấm thẻ ngành, tự giới thiệu mình là Long, thuộc đội điều tra xét hỏi công an thành phố. Không hiểu sao ông Vĩnh lúc này bỗng cảm thấy không yên, một cảm giác mơ hồ xâm chiếm tâm trí ông. Rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là thế chấp tài sản để vay tiền, mà còn có một cái gì đó nó liên quan đến pháp luật. Thấy ông Vĩnh không có được bình tĩnh, nên anh điều tra Long giải thích lý do đến gặp ông. Thật tình, ông Vĩnh không thể tin được những gì đang nghe, bởi bà Nhã Trúc đã thuê luật sư tố cáo ông lợi dụng lòng tin của bà, làm giấy tờ giả để thế chấp tài sản của bà vay ngân hàng một số tiền lớn. Bây giờ bà muốn sửa chữa nâng cấp tài sản trên đất thì được biết ông Vĩnh đã thế chấp rồi. Ông Vĩnh hai tay ôm đầu la lên đau khổ. Thật tình ông không bao giờ tin rằng bà lại có thể cạn tàu ráo máng với ông đến như vậy. Biết rằng những việc ông đã gây ra có lỗi với bà, nhưng tuyệt nhiên bà vẫn im lặng mà không hề phản ứng gì, câm nín chờ đợi đến ngày ông trả lại cái số tài sản mà bà đã ủy quyền. Và giờ đây thì ông lại được nhận kết quả như thế này. Rõ ràng bà biết ông không có tiền, mà tại sao lại dồn ông đến đường cùng như vậy? Chờ cho ông Vĩnh bớt xúc động, điều tra Long lên tiếng. Cơ quan điều tra mời ông tới lấy lời khai, mong ông hợp tác. Cho tôi một thời gian, một tuần để tôi thu xếp tiền. Con trai của tôi hứa sẽ trả số tiền này. Đơn tố cáo không chỉ là số tiền vay ngân hàng, mà liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ, nên mong ông chấp hành. Ông Vĩnh sửng sốt. Giấy tờ gì chứ? Tôi có làm giả giấy tờ gì đâu. Vậy không có sổ đỏ của những lô đất trên thì làm sao ông có thể thế chấp để vay được tiền? Ông Vĩnh im lặng. Cũng đã có lúc ông đã nghĩ đến cái điều này, nhưng tất cả ông giao cho cậu Hòa trợ lý. Cậu ta nói quen sếp ở ngân hàng, chỉ cần chi phần trăm nhiều một chút là giải quyết. Mà để được việc thì ông tiếc cái gì mà không chi. Bây giờ phía công an lại nói ông có liên quan đến đường dây làm giả giấy tờ thì rắc rối lớn rồi. Các anh cứ cho tôi một tuần đi. Không được, mời ông hợp tác. Ông Vĩnh vẫn tỏ ra ương bướng nói lớn. Hồi nãy tới bây giờ tôi nói hết lời cho các anh rồi, rằng tôi không có làm giả bất cứ giấy tờ gì. Còn tiền nợ ngân hàng thì cho tôi một tuần để tôi thu xếp. Nếu sau một tuần mà tôi chưa có trả thì các anh hãy nói, đằng này người tố cáo là chính là vợ của tôi, vợ chồng tôi đang giận nhau nên mới xảy ra như vậy. Chuyện gia đình các anh hãy để cho tôi tự thu xếp. Điều tra Long vẫn gương mặt lạnh lùng dằn từng tiếng. Chúng tôi chỉ thi hành lệnh của cấp trên, yêu cầu ông hợp tác, nếu không bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế. Ông Vĩnh có vẻ sợ. Nói với ai chứ, với cơ quan điều tra thì phải hết sức cẩn thận. Nhưng nếu như ông tin anh ta rồi khi đến đó lại nhốt ông luôn thì sao? Ông hỏi lại. Anh mời tôi đến viết lời khai rồi về đúng không? Nếu vậy anh viết cho tôi mấy chữ, bây giờ tôi cũng không có tin ai được nữa. Ông nghĩ mình là ai mà có quyền yêu cầu như vậy? Nếu ông không có hợp tác thì bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Nói rồi anh lấy từ trong túi ra một cái còng số 8 để lên bàn. Vừa thấy vậy ông Vĩnh phát hoảng, bởi nếu ông mà bị còng tay thì ngày mai trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ ầm lên với những tin giật gân là ông bị công an bắt rồi thêu dệt đủ thứ chuyện. Nếu vậy thà ông cắn lưỡi mà chết đi còn hơn. Ông cười gượng. Gì mà căng vậy? Thôi tôi cũng tranh thủ lên viết mấy chữ rồi về. Thì ngay từ đầu ông đồng ý như vậy thì có còn hơn không? Cả ba người cùng đứng dậy, nhưng khi ra đến cổng thì điều tra viên Long không có lên xe mà cứ đứng dưới đất. Thế vậy ông Vĩnh định cũng bước xuống theo, nhưng tài xế nói: đề nghị ông ngồi im, chúng ta đi thôi. Lúc này nhìn qua kính chiếu hậu, ông Vĩnh thấy anh Long đang quay vào, không có hiểu cậu ta quay vào làm cái gì, có bao giờ lại lục soát phòng của ông không. Nhưng thú thật, ngoài nợ nần thì ông không có làm cái gì, cậu ta có lục cũng vậy thôi. Chứng kiến cuộc nói chuyện của ông Vĩnh và công an, tên Hòa vô cùng lo sợ. Hắn rất muốn tìm cớ để chuồn ra ngoài, nhưng không thể, bởi bàn làm việc của hắn ở phía trong. Muốn đi ra ngoài thì phải đi qua phòng khách, mà cái cậu Long thì ngồi gần cửa ra vào, hai mắt cứ gườm gườm nhìn về phía hắn. Lúc đầu thấy hai người vào thì hắn đã muốn chuồn, nhưng trí tò mò nói với hắn ở lại xem họ nói cái chuyện gì. Chính vì vậy lấy cớ soạn văn bản, nhưng mắt hắn nhìn trộm, còn tai thì nghe ngóng cuộc nói chuyện của ba người. Lúc mọi người vừa mới rời khỏi phòng thì hắn cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Nhưng hắn không có đi theo cái lối cổng mà đi ra phía sau. Nơi đó có một cây mít cành chỉ ra ngoài bờ tường rào, chỉ cần chờ cho mọi người về rồi thì hắn sẽ thoát ra ngoài theo cái lối đó. Chờ một lúc không có thấy gì, tên Hòa nhìn ra cổng thì thấy xe của công an chờ ông Vĩnh đã chạy rồi, nên hắn bắt đầu trèo lên cây. Chỉ cần vượt qua bức tường này thì xem như hắn đã thoát. Sau khi leo đến cành cây để bò về phía bức tường thì hắn nghe thấy cái tiếng nói ở dưới gốc cây. Có trái nào chín chưa anh Hòa? Mít mùa nắng ngọt lắm đó. Trời đất ơi, tiếng nói làm cho hắn giật mình xém nửa té, và lại càng hoảng hốt hơn khi người nói là chính là công an Long. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn xuống cười giả lả. Hai mít. Nhưng trái ở bên này mà, cái cành đó làm gì có trái, anh xuống đi. Tên Hòa đoán công an đã biết hết mọi việc nên bắt hắn. Hắn vội nghĩ rất nhanh, chỉ cần hắn vượt qua cái cành cây này ra ra đến bờ tường, nếu cậu Long có trèo lên thì hắn cũng đã xuống tới bên kia bờ tường. Thôi thì đằng nào cũng chết, chỉ còn con đường tẩu thoát mà thôi. Hắn im lặng để cậu Long mất cảnh giác, rồi bất ngờ xoay người đu thật nhanh dứt cây cành xuống, và hai chân hắn đã đứng lên bờ tường rào. Nhưng hắn mặt tái xám khi ở bên kia tường rào cũng có một thanh niên mặc thường phục cảnh sát đang giơ tay như muốn đỡ hắn. Bên này thì cậu Long, bên kia lại là một người khác. Thôi thì đằng nào cũng chết. Hắn không có nói gì nữa mà từ từ tụt xuống và ngoan ngoãn đưa hai tay vào còng số 8. Ngồi trước mặt ông Vĩnh là một người cán bộ trung niên giới thiệu tên là Trung. Ông lặng lẽ ngồi xuống, vẻ mặt buồn rười rượi. Ông Trung cất tiếng chào. Chào ông Vĩnh. Sao ông lại biết tên tôi? Tập đoàn Phùng Gia nổi tiếng như vậy thì việc nghe tên người đứng đầu có gì là khó đâu. Nếu như không mắc nợ, nếu như gặp ông công an không ở trong hoàn cảnh này thì ông Vĩnh cũng đã dùng tay múa chân và được dịp bolo bola tân bốc tập đoàn và bản thân mình tài giỏi. Nhưng bây giờ đang ở trong một hoàn cảnh khác. Ông Vĩnh đang là người vi phạm pháp luật và được mời đến lấy lời khai. Ông cười gượng. Khổ quá, như ông biết rồi đó, tôi vì bận công việc lại chủ quan tin tưởng cấp dưới, nên tụi nó làm gì tôi cũng không có biết. Ông Trung cười. Ông nói như giỡn chơi vậy đó, một người với ông mà nói để cho cấp dưới nó qua mặt cũng không có biết gì thì ai mà tin chứ. Tôi hoàn toàn nói thật đó. Cái việc làm giấy tờ giả đó, thật tình trợ lý nói chỉ cần chi phần trăm cho ngân hàng là họ duyệt. Lúc đó công trình chưa có nhận được tiền thanh toán từ cái chủ đầu tư nên rất kẹt. Nghe thấy cậu ta báo cáo như vậy thì tôi gật đầu đồng ý luôn. Vậy việc dây ngân hàng thì ai nhận tiền? Ông Vĩnh im lặng, bởi chính ông là người đi nhận tiền ký tên đầy đủ. Vậy bây giờ phải nói như thế nào? Mọi chuyện chắc công an đã biết hết rồi. Ông ấp úng. Cũng lâu rồi, nhưng có lẽ là tôi chắc chắn chứ có lẽ gì nữa. Chính ông là người đã ký nhận vào hồ sơ vay vốn. Trong hồ sơ có đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mang tên chủ sở hữu là ông. Ông cũng đừng nói với tôi là ông không biết gì. Thật sự tôi không biết. Ông không biết cũng phần nào là bản chất của ông vốn có từ thời còn trẻ. Ngay từ khi cưới bà Nhã Trúc, ái nữ của tập đoàn Hà Gia, ông bất chấp mọi thủ đoạn miễn sao lấy được tài sản. Nhưng ông sơ suất bởi một phần tuổi trẻ ngựa non hấu đá mà không nghĩ đến hậu quả sau này. Ông nhận tài sản mà không có một mảnh giấy trong tay. Nhưng tôi nghĩ cái đầu của ông chưa có đủ tầm để đối phó với ông Hà Thành, một thương gia nổi tiếng đâu. Ông Vĩnh cúi đầu thật thấp. Lúc này trinh sát Long cũng vừa có mặt. Anh đẩy tờ giấy và cây viết ra trước mặt ông rồi nói: ông viết tất cả những gì liên quan đến việc làm giả hồ sơ, lừa đảo ngân hàng để vay tiền, cam kết thời gian trả tiền. Tôi không có làm giả hồ sơ, tôi không có lừa đảo ngân hàng, còn tiền trả nợ thì cho tôi thêm thời gian. Ông cứ viết vào tờ khai đi, chúng tôi còn phải điều tra. Nhưng cho dù không có nhận tội mà bằng chứng rành rành ra đó thì cũng không có được. Tạm thời chúng tôi niêm phong điện thoại của ông để phục vụ điều tra. Nghe nói tạm thu điện thoại, ông Vĩnh hốt hoảng gian xin: xin đừng có giữ điện thoại của tôi còn làm việc với các đối tác, bao công việc đang chờ tôi. Mong ông hợp tác đi. Chúng tôi làm theo nguyên tắc, điện thoại là vật chứng có liên quan đến vụ án nên bắt buộc chúng tôi phải tạm giữ. Không còn cách nào khác nên ông ta đành phải chấp nhận. Chờ cho ông ta viết xong thì ông Trung căn dặn: bây giờ ông có thể về, nhưng tuyệt đối không có được ra khỏi nhà. Bất kể lúc nào chúng tôi cũng triệu tập là ông phải có mặt ngay. Tôi biết rồi. Nhìn ông ta lầm lũi đi ra ngoài mà ông Trung chỉ biết lắc đầu. Xấu phận một kẻ tham lam, bất chấp mọi thủ đoạn, miễn sao có tiền, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày này. Trước khi lấy bà Nhã Trúc thì ông ta tay trắng, còn bây giờ đến cuối đời thì cũng là trắng tay. Quy luật mà ai cũng không có được phép coi thường. Ông còn nhớ cách đây hơn 20 năm, ngày ông Hà Thanh còn sống. Lúc đó ông cũng mới tốt nghiệp trường đại học an ninh, nhưng đã biết đến ông Hà Thanh, nhưng chính ông cũng không ngờ ngày hôm nay lại hỏi cung chính con rể của ông ấy. Bà Nhã Trúc vừa đến nhà thì việc đầu tiên là bà ngước nhìn lên kệ thờ. Bà có cảm giác như thiếu một cái gì đó mà không nhớ ra được cái vật gì. Lấy điện thoại, bà gọi cho Gia Minh. Alo, con về ngay cho mẹ. Khoảng một tiếng sau thì Gia Minh và Lan Chi cùng về. Hai người vội vàng đi nhanh lên phòng mẹ. Từ khi về đến bây giờ mà anh không có thấy ba cũng như mẹ con bà Lan thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Câu đầu tiên anh hỏi mẹ: ủa, nhà đi đâu hết rồi mẹ? Mẹ con bà ta thì mẹ không biết, còn ông Vĩnh thì công an mời lên lấy lời khai. Luật sư gửi đơn rồi hả mẹ? Gửi rồi, cuộc chiến đã bắt đầu. Lan Chi im lặng, còn Gia Minh thì cũng không nói gì, nhưng hai mắt đã ngập nước. Anh nghĩ đến ba, giờ này không biết ba thế nào, chắc chắn là ba thất vọng nhiều lắm. Lần đầu tiên anh hứa với ba mà cũng là lần đầu tiên anh đã thất hứa. Nhưng số tiền quá lớn nên anh cũng đành bất lực khi không có được sự đồng ý của mẹ. Dạ Minh. Tiếng bà Nhã Trúc gọi làm cả hai giật mình. Lan Chi biết chồng đang xúc động nên quay sang trả lời mẹ. Mẹ à, mẹ gọi anh Minh có gì không? Con xem camera trong điện thoại của thằng Minh, xem trong ngày hôm nay đã xảy ra chuyện gì ở cái nhà này. Chú ý quan sát phía bệ thờ cho mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Thì cứ làm theo yêu cầu của mẹ đi. Gia Minh lấy điện thoại mở camera ra xem. Chợt anh giật mình khi nhìn thấy Gia Huy đang trèo lên lấy một cái vật gì đó ở trên kệ thờ rồi bỏ vào túi quần mà rất nhanh đi ra ngoài. Anh vội vàng đứng dậy chạy ra coi mất cái thứ gì thì chợt hốt hoảng la lên: cặp tỳ hưu bị mất rồi. Nghe nói bị mất cặp tỳ hưu, bà Nhã Trúc chỉ biết ôm mặt, hai vai run nhè nhẹ. Thấy mẹ quá xúc động nên Gia Minh và Lan Chi lại ôm lấy mẹ an ủi: bình tĩnh đi mẹ ơi, con sẽ đem về cho mẹ. Ngước mặt còn đậm nước mắt, mặt của bà đanh lại, giọng nói rít lên tỏ vẻ căm giận đến tột cùng. Thông báo cho luật sư Kim, báo nhà mất trộm. Gia Minh hốt hoảng. Làm vậy là lớn chuyện đó mẹ à. Em Gia Huy lấy thì để con nói em bán hay cầm ở đâu để con đi chuộc về. Lần này thì cặp tỳ hưu, còn lần sau thì là cái gì? Liệu con có chuộc hoài được không? Gia Minh im lặng. Bà Nhã tiếp tục hỏi con. Việc mẹ giao con làm chưa? Đến lượt Lan Chi ngơ ngác, không hiểu mẹ nói cái việc gì. Cô hỏi mẹ nhưng cũng đồng thời hỏi chồng. Là việc gì vậy mẹ? Mà sao mẹ hỏi nhưng anh không trả lời? Gia Minh vẫn im lặng. Anh ngước mắt lên nhìn mẹ như gian xin. Việc mẹ giao cho anh là xét nghiệm DNA huyết thống giữa anh và Gia Huy. Anh vẫn biết mẹ hận ba, thậm chí là căm thù. Nhưng anh và Gia Huy hoàn toàn không có tội. Mẹ trừng phạt ba như vậy cũng là đau lắm rồi. Anh muốn mẹ dừng lại. Anh muốn xin mẹ nhẹ tay với ba. Tiền của nhiều để làm cái gì chứ? Có ăn hết được đâu. Cuối cùng, rồi ai cũng phải ra đi. Của cải nhiều bao nhiêu cũng phải để lại. Nhưng Gia Minh không hiểu ý của bà Nhã Trúc. Bà nghi ngờ mối quan hệ của ông Hòa và bà Lan. Bà muốn biết Gia Huy có phải là máu mủ của nhà họ Phùng hay không. Cho dù nó ăn chơi hư hỏng, nhưng bà vẫn chấp nhận. Một việc nữa, nếu một ngày bà yêu cầu mẹ con bà Lan ra khỏi nhà thì cũng rất cần đến vấn đề huyết thống. Bởi căn biệt thự này cha mẹ của bà tặng cho con gái khi lấy chồng, nhưng hôn nhân giữa bà và ông Gia Vĩnh vẫn còn hiệu lực. Vậy việc yêu cầu ông Vĩnh rời khỏi nhà thì phải tiến hành thủ tục ly hôn. Việc này bà chưa có quyết định. Bà không muốn Gia Minh bị sốc khi phải chứng kiến cảnh cha mình rủ áo ra đi. Ngày còn nhỏ, con đã một lần chứng kiến cha mẹ bất hòa. Bây giờ con lại chứng kiến cái cảnh chia ly. Gia Minh là một thanh niên tốt và hay thương người. Nhưng bây giờ bà cũng phải nói như thế nào để cho con hiểu đây. Rất may Lan Chi hiểu ý của mẹ. Cô nói với mẹ. Con hiểu ý của mẹ muốn làm cái gì. Việc này mẹ giao cho con. Ngoài những tài sản của Hà Gia, tập đoàn Phùng Gia trong những năm qua cũng gây dựng được rất nhiều. Tài tính ba con sĩ diện lại tham lam, ông ta chỉ muốn nhét đầy túi mình mà không cần nghĩ đến ai. Chính vì vậy cho nên ông ta mới bị sốc. Lúc này Gia Minh mới lên tiếng. Con sợ ba không có vượt qua được cú sốc này đâu mẹ. Đúng lúc đó thì điện thoại của Gia Minh đổ chuông. Anh tỏ ra thờ ơ, không muốn nghe máy, cũng không có cần nhìn xem ai gọi. Thế vậy Lan Chi nói. Anh sao vậy? Coi ai gọi đi. Mắt lơ đãng liếc nhìn màn hình, anh trả lời bâng quơ. Số lạ. Tiếng chuông điện thoại dần cứ đổ liên hồi. Lan Chi cầm điện thoại của chồng lên nghe. Xin hỏi ai vậy? Tiếng của người đàn ông lạ gấp gáp. Alo, đây có phải là số điện thoại của con trai ông Vĩnh không? Dạ, có việc gì không à? Ông Vĩnh bị tai nạn giao thông. Ông ta chưa nói hết câu thì cả ba người cùng nhảy dựng lên vì tin quá bất ngờ. Gia Minh giật điện thoại từ tay vợ hỏi dồn. Alo, tôi là Gia Minh, con trai của ông Vĩnh. Anh làm ơn cho tôi hỏi tình hình của ba tôi ra sao rồi? Ông ta như là người mất trí, ngay ngã tư mà cứ đi như chỗ không có người, rồi bất ngờ đâm vào đầu chiếc xe taxi. Trong người không có điện thoại mà chỉ có mảnh giấy ghi số điện thoại của anh. Bây giờ ba tôi đang ở đâu? Anh làm ơn cho tôi xin địa chỉ. Chúng tôi đưa ông ta vào cấp cứu ở bệnh viện Đại học Y Dược rồi. Cảm ơn anh, tôi sẽ tới ngay. Nói rồi Gia Minh lao ra ngoài. Thế vậy Lan Chi cũng chào mẹ rồi chạy theo. Cô cũng không quên lấy hai cái bàn chải đánh răng của Gia Huy và chồng của mình cho vào túi ni lông, rồi bỏ vào giỏ sách. Còn lại một mình, bà Nhã Trúc thẫn thờ mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bà thấy mình như quá đá. Hơn 25 năm bà sống trong uất hận, nhiều khi chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi cái cõi đời này. Nhưng nhìn con trai Gia Minh đang ngủ ngon lành bên cạnh, làm trái tim như quá đá của bà mềm lại. Nhiều khi vì hận lại phải chứng kiến ông Vĩnh với bà Lan cười đùa như trêu người, làm cho bà chỉ muốn được tận tay đâm chết hai con người đó mới hả giận. Vậy mà tại sao bây giờ nghe tin ông ta bị tai nạn thì bà lại lo lắng như vậy? Vừa rồi chứng kiến Gia Minh run run cái giọng như sắp khóc khi nghe tin ba bị tai nạn, thì bà hiểu rằng con của bà thương cha của nó lắm. Bà giận ông hận đến tận xương tủy, nhưng bà không có quyền cấm con trai lo cho ba của nó, nhất là bây giờ con bà đã trở thành một người đàn ông thực thụ. Hai vợ chồng Gia Minh đến nơi thì ông Vĩnh đã được đưa vào phòng cấp cứu. Điện thoại cho anh là một người đàn ông bán vé số. Khi mọi người đưa nạn nhân vào bệnh viện, dễ ai cũng bận rộn nên phải ra về. Ông Hạnh tình nguyện ở lại chờ người nhà của ông Vĩnh. Khi hai vợ chồng đến thì thấy ông Hạnh áo còn dính máu, trên tay còn nguyên tập vé số chưa có kịp bán, đang ngồi chờ trên cái băng ghế ngoài hành lang. Nhưng khi thấy hai vợ chồng Gia Minh tới thì ông chỉ vào phòng cấp cứu rồi nói: "Ông ở trọng không hiểu suy nghĩ cái gì mà vậy chứ. Thôi tôi bàn giao cho ông bà để tôi đi bán vé số kiếm gạo nghe." Gia Minh cảm động ôm chặt lấy người đàn ông nhỏ thó mà nghẹn ngào: Con cảm ơn chú." Nhưng không ngờ ông ấy liền đẩy anh ra la lớn: "Buông tôi ra coi, lấm lem hết áo của ông rồi." Lúc này cả hai người mới chợt nhớ cái áo ông ấy đang dính nhiều vết máu. Anh liền cởi cái áo thun đang mặc trên người để đưa, nhưng ông bán vé số ngăn lại: "Đừng có làm vậy, cái áo tôi giờ sẵn rồi, thêm vài cái vết máu của ổng nữa thì nhầm nhỏ gì. Xíu nữa bán hết vé số, tôi lội xuống gầm cầu tắm luôn." Không còn cách nào khác, anh rút ra một tập tiền mệnh giá 500.000. Nhưng ông Hạnh dứt khoát không nhận, nụ cười thật tươi nở trên gương mặt đầy rám nắng: "Để tiền lo cho ổng đi, tôi không có sao." Biết rằng có nói thế nào thì ông Hạnh cũng không có nhận tiền. Lan Chi cầm sắp tiền lại gần nói: "Chồng cháu biếu thì chú không nhận, nhưng bây giờ cháu muốn mua hết cái chỗ vé số này, chú bán không?" Bán chứ." "Vậy chú đếm coi bao nhiêu tờ, rồi tính tiền cháu mua hết. Nếu trúng thì hai chú cháu mình chia đôi ngang." Trong khi ông Hạnh đếm vé số, cô nhanh tay đút tập tiền vào cái giỏ sách da cũ của ông đem theo bên mình. Khi ông Hạnh đếm xong thì cô tính tiền vé số và khéo léo nhét vào túi áo, mỉm cười: "Chú giữ giùm con ngang, thế nào cũng trúng đó. Bộ con cũng sợ tôi đi luôn hay sao? Nhưng nói vậy thôi chứ tôi tuy nghèo nhưng không có tha mà ngang." Nói rồi ông Hạnh rời đi. Gia Minh buồn buồn. Chỉ là một ông già bán vé số nhưng cho tiền không lấy, vậy mà không hiểu sao có người tiền xài không hết còn dơ dét mà làm cái gì chứ. Biết Gia Minh muốn ám chỉ ông Vĩnh cha của mình, Lan Chi chợt nhớ có lần cô nghe nói bệnh viện này có dịch vụ xét nghiệm huyết thống DNA. Cô đứng dậy định bước đi thì Gia Minh hỏi: "Ở đây chờ ba coi thế nào, em đi đâu đó?" "Em ra đây một chút." Nói xong cô vội bước đi. May mắn cô tìm được phòng xét nghiệm DNA ở trên lầu. Sau khi đưa hai cái bàn chải đánh răng của Gia Huy và Gia Minh, nhân viên phòng thí nghiệm hẹn cô 3 ngày đến lấy kết quả. Không muốn anh nghi ngờ nên Lan Chi ghé căng tin mua mấy chai nước suối rồi về phòng cấp cứu với chồng. "Ai là người bệnh nhân Phùng Gia Vĩnh?" "Dạ có tôi." Tiếng Gia Minh cất lên rung rung, đến bây giờ mà anh vẫn chưa bình tĩnh được. Tiếng của ông bác sĩ nói: "Bệnh nhân bị chấn thương sọ não và mất máu quá nhiều, anh đi làm thủ tục nhập viện." "Dạ cảm ơn bác sĩ." Gia Minh vội bước đi thì Lan Chi chạy theo. Hai vợ chồng vội làm mọi thủ tục nhập viện. Lúc này Lan Chi nói: "Em điện về báo cho mẹ hai và mẹ ba." "Ừ em làm đi, anh đi đóng tiền." Chưa vội gọi cho mẹ hai, Lan Chi gọi điện cho bà Lan thông báo ông Vĩnh bị tai nạn chấn thương sọ não. Không ngờ bà ta không hỏi về tình hình chấn thương của chồng hay lo lắng, mà lại nói một câu làm cô bất ngờ: "Vậy ông bị vậy rồi thì ai thay ông điều hành công ty?" Không thèm trả lời, cô cúp máy một cái rụp, định gọi về cho mẹ Nhã Trúc. Cô chợt nhớ đến lời của bác sĩ nói rằng ông Vĩnh bị chấn thương sọ não và mất rất nhiều máu. Nếu vậy, khả năng truyền máu cho phẫu thuật là rất cao. Cô nảy ra một ý nghĩ, tại sao con thử cái nhóm máu để truyền cho ông Vĩnh? Cô gọi cho Gia Huy. Tiếng chuông đầu dây bên kia vẫn đổ liên tục, nhưng tuyệt nhiên không có người nghe. Khi cô gọi đến lần thứ hai thì đầu dây bên kia có người quát vô máy. Alo, ai? Lan Chi cũng quát theo. Tôi là Lan Chi, ba anh bị tai nạn đang cấp cứu bệnh viện Đại học Y Dược, anh tới ngay. Gia Huy không quan tâm đến việc ông Vĩnh bị tai nạn, mà anh quan tâm đến người đã gọi cho anh, bởi đó chính là Lan Chi, một cô gái xinh đẹp. Anh ta dịu giọng. Xin lỗi người đẹp ngang, anh tới ngay. Không cần nghe đến câu cuối, cũng không cần phải bận tâm khi anh ta xưng anh với mình. Cô tắt máy rồi gọi về cho mẹ hai. Nghe giọng bà thiệt buồn và nghẹn ngẹn thì cô biết rằng tình cảm và sự lo lắng của bà Nhã Trúc đối với chồng vẫn còn. Chính vì vậy mà cô lại càng thương bà nhiều hơn. Cái trò đời là nó như vậy đó. Khi còn hận, còn căm thù, có nghĩa vẫn còn quan tâm đến người đó. Tình yêu chỉ thật sự đã chết khi con người ta trở nên lạnh lùng và họ hoàn toàn im lặng. Cô hiểu, mẹ hai im lặng trong hơn 25 năm để chờ đến một ngày. 25 năm là khoảng thời gian rất dài đã trôi đi tuổi thanh xuân, niềm mơ ước được làm vợ, làm mẹ của người phụ nữ. Nhiều khi bà cắn chặt môi đến rớm máu, khi mỗi đêm phải nghe những tiếng cười rúc rích như trêu ngươi của bà Thúy Lan. Bà cố gắng vì con mà câm lặng, vì con mà nuốt hận vào tim để chờ đến ngày này. 25 năm, đôi mắt đã cạn khô bởi nước mắt không còn để mà chảy. Nhưng không hiểu sao bây giờ, khi thời cơ đã tới, nghe tin của ông bị tai nạn, thì nước mắt lại rơi. Phải chăng nghĩa tình chồng vợ nó day dứt khổ đau, càng nghĩ càng đau, càng hận càng day dứt. Những lúc này, bà lại tụng kinh niệm Phật, chỉ cầu mong tâm mình được an lạc. Bà muốn hỷ xả đi tất cả, nhưng nhiệm vụ và lời trăn trối của cha làm bà lại phải trở về với thực tại. Thấy mẹ im lặng không nói gì, Lan Chi chỉ nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhẹ, tiếng thở dài của một người vợ tâm không an khi chồng gặp nạn. Và cô hiểu cái điều đó nên bấm nút tắt để không còn làm phiền đến mẹ. Nhưng có tin nhắn gửi tới. Vợ chồng của con chăm sóc cho ổng đi. Dạ mẹ. Chợt thấy bóng dáng của Gia Huy đang từ cổng bệnh viện đi vào nên cô tắt máy và đi nhanh vào, không muốn cho anh ta nhìn thấy. Thật là một công đôi việc. Cô mỉm cười. Vừa nhìn thấy Gia Huy thì mặt của Gia Minh đỏ lên vì tức giận. Anh định tiến đến hỏi về cái việc cậu ta lấy cắp cặp tỳ hưu, nhưng Lan Chi ngăn lại. Anh phải bình tĩnh, lo cho ba cái đã. Sở dĩ cậu ta đến đây là do em điện báo tin ba bị tai nạn, có thể phải phẫu thuật. Anh hiểu rồi. Đúng lúc đó thì Gia Huy cũng vừa đi tới, vừa nhìn thấy Gia Minh và Lan Chi thì hỏi ngay. Anh hai, tại sao ba lại bị tai nạn? Gia Minh vốn đang tức vì cái chuyện mất cặp tỳ hưu, bây giờ lại nghe Gia Huy hỏi có phần vô duyên, thì quay lại trả lời gay gắt. Ba đang cấp cứu ở trong kia, coi giờ đó mà hỏi đi. Gia Minh vừa dứt lời thì Gia Huy không nói không rằng đẩy cửa phòng cấp cứu đi vô. Ngay lúc đó cậu ta bị bác sĩ đuổi ra ngoài kèm theo cái câu nói bực tức. Anh là ai? Tại sao lại vào đây? Tôi là con trai của chủ tịch tập đoàn Phùng Gia, cha tôi đang cấp cứu ở trong đó, vậy cớ gì mà không cho tôi vào? Tôi không cần biết ông to bà lớn nào, tất cả đều là bệnh nhân, và nên nhớ đây là bệnh viện chứ không phải là ở ngoài chợ, mà anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Bác sĩ nói xong thì quay trở vào phòng và đóng cửa lại. Thấy Lan Chi và mọi người đang nhìn với ánh mắt chê cười thì Gia Huy có vẻ quê nên quay sang Lan Chi hỏi. Ai là người báo tin ba bị tai nạn, ông ta đâu? Lan Chi không trả lời vào câu hỏi của Gia Huy mà nói sang chuyện khác. Trước mắt bây giờ tập trung cho ba, còn mọi chuyện tính sau. Bác sĩ thông báo cho gia đình biết ba bị chấn thương sọ não và mất nhiều máu. Bây giờ hai anh em đi xét nghiệm máu để khi cần là có ngay. Cái việc đó không cần tới anh hai, một mình tôi là đủ rồi. Vậy thì tốt quá, hay bây giờ tôi đi cùng với chú đến phòng xét nghiệm. Nghe Lan Chi gọi mình là chú thì Gia Huy có vẻ không có vừa lòng. Nhưng khi nghe cô ta nói đi cùng đến phòng xét nghiệm thì cười gượng. Vậy thì đi. Miệng nói nhưng tay Gia Huy đã cầm tay Lan Chi kéo đi về phía cuối hành lang của bệnh viện. Trong khi Gia Minh như quá đá nhìn theo hai người, chuyện gì đang xảy ra? Hai người họ đang làm cái trò gì đây? Gia Huy thì anh không có nói, nhưng còn Lan Chi, cô ấy có còn biết là anh đang có mặt ở đây không? Tại sao không hề có phản ứng khi Gia Huy cầm tay mình chứ? Khi hai người vừa đến cửa phòng xét nghiệm, thì Gia Minh cũng chạy tới, hai mắt liếc xéo Lan Chi, gương mặt đỏ lên vì tức giận. Biết Gia Minh đang ghen với Gia Huy và bực tức với mình, nhưng tình huống này bắt buộc cô phải làm như vậy. Nhìn Gia Minh, cô cười giả lả. Ủa, sao anh không có ở đó với ba? Lỡ may bác sĩ cần thì làm sao? Tôi cũng muốn đi thử máu. Tôi đâu có phải hạng người không có cứu nổi ba mình đâu. Đúng lúc đó, bác sĩ gọi tên Gia Huy. Lan Chi dỗ dai anh động viên. Cố lên. Gia Huy nháy mắt với Lan Chi như thầm thách thức và trêu ngươi Gia Minh, rồi bước theo bác sĩ. Lúc này chỉ còn hai người, thì cô ghé sát tai Gia Minh nói nhỏ, nhưng không quên hung vào má anh. Chỉ có cách đó mới lấy được cái mẫu xét nghiệm huyết thống với ba anh. Anh quên nhiệm vụ mẹ giao rồi sao? Nhưng mà hai người... Gia Minh bỏ lửng câu nói, nhưng Lan Chi nhắc lại, chọc quê anh, cô cười. Anh ghen hả? Anh phải tin vợ mình chứ, nếu anh không thích thì em đi về báo cáo với mẹ. Anh hiểu sai rồi, xin lỗi em, nhưng nhìn hai người anh thấy khó chịu lắm. Nếu em không có làm vậy thì cậu ta có đi không? Đúng lúc này, Gia Huy đi ra nghe được câu cuối liền hỏi. Ai đi? Cả hai người giật mình, Lan Chi nhìn cậu ta rồi cười. À, đang nói anh Minh. Cô đang lúng túng chưa biết nói tiếp thế nào thì bác sĩ gọi tên Gia Minh nên anh vội đi vào. Khi Gia Minh vào rồi, nhưng Gia Huy vẫn còn thắc mắc về câu nói hồi nãy. Lan Chi nói anh Minh đi đâu? À, tôi với anh nói với nhau. Tôi nói tại sao không có chờ Gia Huy và tôi quay lại phòng cấp cứu thì hãy tới đây. Nhưng anh nói tại sao không để anh lấy mẫu máu trước, bộ anh không có đủ máu để cứu ba hay sao? Gia Huy cười bí hiểm. Nếu đúng như lời Lan Chi nói thì ông Minh đang ghen, nhưng ghen với ai chứ lại ghen với Gia Huy này thì thật là sai lầm. Tôi sẽ làm cho ông tức hộc máu mà chết. Ông là cái thá gì chứ, hoa thơm thì nhiều người hửi, cô gái đẹp này chỉ gặp ông trước tôi mà thôi. Đi em. Tiếng của Gia Minh nói với Lan Chi làm cho Gia Huy giật mình. Ủa, ông ta ra từ hồi nào mà lẹ vậy kìa? Anh ta vội đi vượt lên trước hai người rồi nắm tay Lan Chi định kéo đi, nhưng lần này không giống như lần trước, hắn vừa mới cầm lấy tay cô thì đã bị cô bóp chặt, các khớp xương tay tưởng chừng như muốn gãy thì vô cùng đau đớn. Trời ơi, đau quá, gãy tay rồi. Gia Minh nghe tiếng la thì ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Lan Chi cũng tỏ vẻ quan tâm. Gia Huy bị sao vậy? Rồi quay sang Gia Minh, cô trả lời. Em cũng biết nữa, đang đi tự nhiên chú La bị đau tay. Gia Huy vừa đau vừa tức, rõ ràng khi hắn vừa mới nắm tay cô định kéo đi thì bỗng tay cô cứng như một cái gọng kìm bóp chặt tay hắn, các khớp xương tưởng chừng muốn gãy rời ra. Nhưng bây giờ nói ra thì ai tin khi hắn là một thanh niên to khỏe, còn Lan Chi là một cô gái yếu đuối mảnh mai. Hơn nữa, làm sao hắn dám nói là mình nắm tay cô ấy khi mà Gia Minh đang có mặt ở đây. Gia Minh thì vẫn quan tâm, thắc mắc. Chú Huy có làm sao không? Dạ, không có sao. Chắc dây thần kinh ở tay nó có vấn đề. Lan Chi lên tiếng. Nhân tiện đang ở bệnh viện, chú khám xem hội chứng ống cổ tay có vấn đề gì không? Thôi khỏi đi. Nói hai câu cục lũng không đầu không đuôi, hắn bước nhanh về phía trước. Tội nghiệp chàng Gia Minh không có hiểu chuyện gì. Trong khi đó, Lan Chi vợ của anh thì cứ cười tủm tỉm có vẻ vui lắm. Thấy nét mặt cô không có gì là lo lắng, anh thắc mắc. Em nay bị sao vậy? Bị sao là sao chứ, anh có thể nói rõ hơn được không? Đột nhiên cô ngừng mặt, nhìn ra cái cổng bệnh viện thấy bà Lan đang đi vào thì Gia Minh lại đi ra. Vừa nhìn thấy mẹ thì anh ta nắm tay kéo thẳng ra cổng, làm bà ta la lớn. Con sao vậy hả? Mẹ tới coi ba con sao mà chưa kịp vào thì lại kéo tay mẹ về là sao? Đi về, con nói mẹ có đi về không? Thấy vẻ mặt của Gia Huy có vẻ tức giận, làm cho bà Lan cũng thấy ớn. Nhưng còn tại sao mà con trai của bà lại tới đây, và tại sao lại bực tức bỏ về thì chính bà cũng không biết. Bà dịu giọng: tình hình của ông ấy như thế nào? Ông nằm ở trọng đó, mẹ có vào thì cũng ngồi ngoài thôi. Bà Lan định hỏi thêm thì lúc đó có một chiếc taxi chạy tới, và Huy kéo mẹ đẩy lên xe rồi đóng cửa. Bà Lan lúc này mới hỏi: ủa, sao con biết ba bị tai nạn mà tới? Thay vì trả lời mẹ thì Gia Huy lại quát lớn: mẹ đừng có tỏ ra quan tâm ổng nữa, có được không? Cái thằng này sao bị sao vậy nè? Đang yên vô cớ gắt om sòm vậy? Thôi, chắc nó đang tức cái gì đó nên tốt nhất bà không có thèm nói nữa. Khi xe về đến nhà thì tài xế mở cửa cho bà xuống, cứ tưởng con trai cùng về luôn, nhưng chiếc xe đã chạy vụt đi mất. Bà lẩm bẩm: thiệt là bực bội à, lại đến quán bar nữa chứ gì. Nặng nề thả mình lên sofa, bà Thúy Lan lại lấy điện thoại ra gọi cho ông Hòa. Không hiểu sao từ hôm qua tới bây giờ bà không có cách nào gọi được cho ông ta. Ông ta đi đâu hay có chuyện gì xảy ra mà cũng không có nhắn cho bà dài dòng. Bây giờ ông Vĩnh bị tai nạn thì chắc chắn đã có cái thằng Gia Minh lo. Bà lấy cái cớ đến trễ bởi bà muốn để cho Gia Minh lo xong thủ tục nhập viện. Tiền bạc thì nó thiếu gì. Chắc thằng Huy nó bực tức cũng vì cái chuyện này chứ không phải chuyện khác. Đột nhiên bà Lan hốt hoảng khi nhớ ra việc cách đây nửa tháng bà nhờ ông Hòa bán lô đất 5 hecta ở Phú Quốc mà ông Vĩnh đã mua cho ba má bà. Lô đất bây giờ để không vì hai ông bà đã qua đời hết rồi. Ông Hòa nói có khách cần mua và muốn xem giấy tờ. Đúng lúc đó ông Vĩnh có hỏi nên bà vội đưa hết giấy tờ cho ông Hòa, nói bán nhanh cho dù có rẻ một chút thì cũng bán. Nếu không thì ông Vĩnh nói đang kẹt tiền sẽ đứng ra bán thì có phải bà không có đồng nào hay không? Rồi bà ngủ quên ngay trên sofa lúc nào không biết. Đến khi chị bé Tư lay gọi dậy thì bà giật mình quát lớn vì bị mất giấc ngủ. Vậy sao vậy hả? Không có nhìn thấy tôi đang ngủ hay sao? Nhưng câu nói chưa dứt thì bà giật mình khi nhìn thấy anh Sơn công an khu vực đang ngồi nhìn. Bà lúng túng cười giả lả. Dạ chào chú Sơn, chú đến từ hồi nào vậy? Miệng cười nhưng hai mắt bà lườm nguýt về phía chị bé Tư Trần, ngầm đe dọa ai cho mày dám mở cửa cho công an vào chứ. Nhưng anh Sơn không trả lời câu hỏi của bà mà mắt nhìn lên cái kệ thờ rồi lại nhìn lên cầu thang. Bỗng anh hỏi bà nghe nói cậu Huy mới về nước. Dạ em nói mới về thôi, không có nơi nào bằng quê hương của mình đó chú à. Vậy cậu ấy đi đâu rồi? Chắc mới về nên bạn bè lại rủ đi chơi, thanh niên mà chú. Vấn đề là tôi đang cần gặp cậu ấy. Nụ cười bỗng tắt trên môi, bà Lan mặt tái đi. Khi nghĩ con trai đã gây ra cái chuyện gì đó thì công an mới tìm tới nhà. Bà hỏi cái giọng run run: có chuyện gì vậy chú? Em nó còn nhỏ dại lại mới về nước, nói chú thương chỉ được cái to xác chứ còn khờ lắm. Bà làm ơn gọi cậu ta về đây đi. Bà Lan đứng dậy đi sang phía ghế anh Sơn đang ngồi, cố gắng nhỏ ra hai giọt nước mắt. Bà nghẹn ngào: không biết cháu Huy đã gây ra cái chuyện gì mà làm phiền tới các anh, nhưng con dại cái mang, tôi gửi chú mua giỏ trái cây cho lũ trẻ, xin chú tha cho nó. Nói rồi bà nhanh tay dúi vào anh Sơn một cục tiền. Nhưng anh Sơn nắm chặt tay bà nên không có rút ra được, đồng thời nghiêm khắc: tôi lập biên bản về cái tội hối lộ trong khi làm việc. Một người mẹ như bà hèn chi có đứa con hư hỏng. Yêu cầu bà cầm tiền và gọi cậu Huy về, nếu không bắt buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh. Bà Lan khóc nức nở, vội cất tiền vào túi rồi nhìn anh Sơn: cháu Huy phạm tội gì vậy chú? Nó phạm tội ăn cắp. Không có đâu chú à, con tôi ham chơi vậy chứ không có bao giờ lấy gì của ai, dù chỉ một đồng. Anh Sơn lắc đầu, thật ngao ngán khi phải nói chuyện với người bảo thủ và bên con như bà Lan. Anh đưa cho bà thư triệu tập cậu Huy. Sáng mai đúng 8 giờ, cậu Huy phải có mặt để lấy lời khai. Anh Sơn ra về rồi, mà bà Lan cứ đứng như quá đá giữa nhà. Không biết sao, dạo này đủ thứ chuyện đổ xuống gia đình bà. Ông Vĩnh thì bị tai nạn chưa biết nặng nhẹ ra sao. Bây giờ lại thêm chuyện của thằng Huy, không biết nó ăn cắp cái gì và của ai mà đến nỗi công an đến tìm. Rồi còn cái chuyện lô đất đưa cho ông Hòa bán, Trời ơi, đủ thứ chuyện như vậy thì bà biết sống làm sao đây? Gia Huy không về nhà, cũng không đến quán bar, mà anh đến một cái quán cà phê bờ sông khá yên tĩnh. Một việc rất lạ đã xảy ra đối với một người như anh. Rõ ràng, tại bệnh viện, lúc nắm tay của Lan Chi, chính cô ta đã bóp bàn tay anh với một lực rất mạnh. Vậy cô gái này là ai? Cô ta xuất hiện ở gia đình anh với mục đích gì? Nhớ đến cô gái hại anh, có lần cô ấy ôm lấy Lan Chi và giới thiệu là bạn thân. Vậy nếu hai người là bạn thân, thì nhất định Hải Anh phải biết về Lan Chi. Nghĩ vậy, nên Gia Huy lấy điện thoại gọi cho Hải Anh. Tiếng của Hải Anh trong máy nghẹn nghẹn như có vẻ hờn dỗi. Lúc này, Gia Huy mới chợt nhớ, khi anh và cô ấy đang ở quán bar, thì Lan Chi gọi đến báo tin ba anh bị tai nạn. Sau đó, anh dặn Hải Anh ở đó chờ và nhanh chóng kêu taxi đến bệnh viện. Để rồi anh quên luôn cô gái vẫn ở đó chờ, còn anh thì đến đây ngồi một mình để suy nghĩ. Alo, anh về chưa hay còn ở bệnh viện? Tình hình của bác làm sao rồi? Thôi thì đã lỡ thì nói dối luôn. Anh chuẩn bị về, nhưng anh muốn đến một quán cà phê ngồi thư giãn. Quán bar ồn quá. Dạ, vậy anh đến đó rồi gọi cho em nghe. Vậy là xong. Phụ nữ đôi lúc thật khó, nhưng cũng rất dễ dụ. Khoảng 10 phút sau, thì anh gửi định vị cho cô, và thật ngạc nhiên khi Hải Anh có mặt ngay sau đó. Thật tình thì cô không có dạy gì mà ngồi chờ đợi anh ta trong cái quán bar ồn ào như vậy. Sau khi Gia Huy vội vàng đến bệnh viện thì cô cũng nhanh chóng rời đi, bởi cái nghề của cô bây giờ là kiếm những con mồi nhà giàu, và Gia Huy chính là một trong cái số đó. Vừa nhìn thấy Hải Anh đứng sau lưng mình, Gia Huy ngạc nhiên. Gì nữa đây, tự nhiên xuất hiện làm ta giật mình à? Anh nói vậy thì em đi à ngang, hẹn người ta tới rồi lại nói giật mình, kỳ quá à. Anh nắm tay cô kéo lại, đồng thời bóp nhẹ làm cô đau đớn. Trời ơi, anh làm gì vậy? Gãy xương em rồi nè. Anh xin lỗi, do cái thói quen thôi. Anh bị sao vậy? Tâm trạng không có ổn hả? Có chuyện gì nói em nghe coi. Gia Huy không trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại. Em là bạn thân của Lan Chi hả? Hải Anh liếc xéo anh rồi mỉa mai. Anh đừng có nói với em là anh cũng mê nó rồi nghe. Anh bóp tay em được chứ, với nó là ăn đòn à. Có nghĩa là cô ta... Đúng, nó là võ sư Taekwondo đó. Hồi còn ngồi trên giảng đường, ngày đi học, tối nó thường đi dạy ở các trung tâm để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em ăn học đó. Gia Huy im lặng. Vậy là đã rõ, cô ta có võ mà anh không biết. Chuyện này khi quen và tìm hiểu cô ta thì anh hai có biết không chứ? Nhưng đây không phải là lần đầu tiên anh cầm tay mà cô ấy không có hề phản ứng lại. Ngay lúc đi cùng đến phòng xét nghiệm, cô ấy vẫn để yên bàn tay mềm mại trong tay anh. Có bao giờ vì có mặt của Gia Minh ở đó nên cô ta mới phản ứng như vậy không? Đàn bà thật khó hiểu. Hải Anh thì lại khác. Cô nghĩ đây chính là cơ hội để hạ uy tín của Lan Chi với nhà chồng. Nhỏ Chi nó ghê lắm. Ở lớp em hồi đó ai cũng sợ nó. Ngửi chị đâu mà giữ bà cố luôn à. Trong khi Hải Anh vẫn thao thao bất tuyệt nói về Lan Chi, thì Gia Huy lại im lặng. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề khác. Nhất định chuyện này anh phải nói với Gia Minh. Rồi không hiểu sao anh chợt buồn, vẫn biết rằng cô ấy là người của anh hai và cũng chính là chị dâu của mình. Nhưng anh lại rất có cảm tình với cô gái này. Đã có lúc anh từng ao ước mình có được cô ấy trong tay. Bây giờ biết được cổ là một võ sư thì anh hơi thất vọng. Có thể cái bóp tay lúc nãy ở bệnh viện là cô ấy ngầm nhắn nhủ đến anh phải hết sức cẩn thận. Vẫn biết là vậy, nhưng sao anh lại thấy buồn? Những cử chỉ và nét mặt của Gia Huy không qua được mắt của Hải Anh. Lại một lần nữa, cô ta ghen tức với bạn mình. Con nhỏ Lan Chi nó có cái gì mà đàn ông ai cũng chết mê chết mệt với nó chứ? Đã một lần cô phải rất vất vả mới quyến rũ được chàng Quấn cùng lớp. Không lẽ đến bây giờ anh chàng Huy đang ngồi trước mặt cô đây cũng như vậy hay sao? Nhưng Lan Chi nó là chị dâu của Huy mà. Chẳng qua cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Tiếng chuông điện thoại của Gia Huy làm hai người trở về thực tại. Huy hờ hững nhìn màn hình rồi bấm nút tắt không nghe. nhưng điện thoại lại vẫn tiếp tục đổ chuông, làm cho Hải Anh tò mò. Anh sao vậy? Tại sao không nghe điện thoại? Gia Huy nói với cái giọng tức giận. Là mẹ của anh gọi, không hiểu có chuyện gì mà gọi riết à. Thấy người ta không có muốn nghe thì cũng phải biết ý chứ. Thì cứ nghe coi mẹ nói cái gì, lỡ may có chuyện gì thì sao? Chuyện gì chứ, anh còn lạ gì cái tính của bà nữa. Hơn nữa, xíu anh cũng về luôn rồi. Không có đi bo nữa hả? Em không có muốn về nè, quẩy hết sức luôn đi. Em đi đi, anh không có hứng. Nói xong, Gia Huy vuốt má Hải Anh rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hải Anh lưỡng lự, nửa muốn đi theo anh về nhà, nửa lại muốn dừng lại. Bởi nhà Gia Huy đang có chuyện buồn. Nếu cô gặp bà Lan lúc này mà không đến bệnh viện thăm ông Vĩnh thì cũng khó coi. Mà chuyện thăm nom chăm sóc người bệnh thì cô lại hoàn toàn không thích. Nghĩ vậy nên khi anh đứng lên thì cô cũng im lặng không nói gì. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Cuộc Chiến Hào Gia, tác giả Nguyễn Hiền. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện.